Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 721, cái gì? Ngụy Lai Xuân vãn tiết mục bị hả? Lý đạo: Là cho thấy thành ý của ta. Xuân vãn một vài thứ. Chúng ta, Viễn Trình, nguyện ý miễn phí tài trợ cung cấp. Chất lượng phương diện ngươi có thể yên tâm. Ngoặc kép, một khắc cuối cùng, Lục Viễn trải qua nghĩ cặn kẽ về sau nói ra một câu nói như vậy. Lý Minh Thụy nghe xong về sau, cuối cùng cúp điện thoại, theo sau lâm vào thật sâu mà tự mình hoài nghi khi đó bên trong. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại năm nay Xuân Vãn có lẽ tỷ lệ người xem sẽ cùng năm trước giống nhau bảo tạc. Nhưng năm nay Xuân Vãn có lẽ là khóa đầu tiên làm người chứng đau Xuân Vãn. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy mình có chút không biết nên như thế nào cùng phía trên lãnh đạo công đạo. Bất quá, nghĩ đến thượng tầng lãnh đạo đã đáp ứng rồi Lục Viễn sự tình, hắn cũng liền kiên trì đến cùng cấp ban ngành liên quan gọi một cú điện thoại. Ban ngành liên quan lãnh đạo nhóm nghe được Lục Viễn này phiên yêu cầu về sau đầu tiên là một trận trầm mặc, theo sau cuối cùng hồi phục đồng ý hai chữ. Mặt khác, ngược lại cũng không nói gì thêm. Ngày 5 tháng 2, Yến Kinh thời tiết hơi có chút âm trầm. Hàn ý cắt sâu, phố lớn ngõ nhỏ bên trên tùy ý có thể thấy được một tầng tầng đông lạnh lên băng chùy. Lục Viễn mang theo một nhóm người, nghênh ngang mang theo công tác chứng minh, khiêng từng đám vật tư đạo cụ đi vào Xuân Vãn bố trí hiện trường. Xuân Vãn tiết mục tổ đồng nghiệp nhóm sôi nổi cùng Lục Viễn chào hỏi. Đương nhiên, đã mang theo một loại vui sướng cùng kích động, đồng thời lại dẫn một tia rối rắm cùng xấu hổ. Vui sướng cùng kích động là Lục Viễn bên trên Xuân Vãn đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Rối rắm cùng xấu hổ chính là Lục Viễn quảng cáo thật sự là có chút che ngợp bầu trời quá phận. Phảng phất, trừ bỏ một ít vị trí trọng yếu còn tính trống vắng bên ngoài địa phương khác đều tràn đầy Lục Viễn. Các loại quảng cáo, bên này Xuân Vãn giấy sọt thượng cũng muốn đánh tới, Viễn Trình, giải trí nhãn. Giấy ăn bên trên cũng muốn có. Đúng, mâm thượng dùng chúng ta định chế mâm. Đúng, còn có chiếc đũa muốn đánh bên trên logo. Bàn ghế, cái này không thể quá thấy được. Nhưng cũng không thể quá không hiện ra mắt. Đúng, ân, như vậy đi, nơi này cũng muốn bố trí một chút. Còn có đi vào lối đi nhỏ, cũng muốn, chấm ngoặc kép, Lục Viễn đội mũ, thực chuyên nghiệp tại hiện trường đi tới đi lui. Lý Minh Thụy lần thứ hai thật sâu mà thở ra một hơi. Không khỏi cảm thấy cảm giác không tốt 10 phần. Làm Xuân Vãn tiết mục tổ người đều tại tập luyện tiết mục thời điểm. Lục Viễn xuất lĩnh một đám ăn mặc, Viễn Trình, giải trí đồng phục làm việc công nhân đều đâu vào. Đầy hỗn tại Xuân Vãn nhân viên công tác đồng thời đi theo bố trí Xuân Vãn hiện trường. Hơn nữa bên này đi đi bên kia đi một chút, thỉnh thoảng chỉ huy một ít quảng cáo, không có bố trí đến địa phương. Thậm chí một ít trong một góc đều không có buông tha. Xuân Vãn chủ màn ảnh có thể chiếu đến địa phương. Lục Viễn nhưng thật ra thành thành thật thật không có đánh quảng cáo. Vẫn duy trì hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa. Nhưng là chủ màn ảnh không chiếu tới địa phương. Được rồi, không đề cập tới. Ngày 5 tháng 2 Vãn làm Lục Viễn rốt cuộc cầm muốn bố trí địa phương phân phó về sau. Rốt cuộc vừa lòng gật đầu. Tiểu Lục, ngươi cái này, ha ha, Lý đạo, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta nghe đâu, vô sự, kết thúc. Lý Minh Thụy nhìn xem hiện trường, theo sau hơi hơi do dự một chút cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Không sai biệt lắm kết thúc đi, chờ ngày mai hiện trường bố trí xong về sau, ta lại qua đây xem một lần. Lục Viễn nghiêm túc gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không cảm thấy mình là cái loại này phi thường không biết xấu hổ người. Hắn cảm giác mình gần là một cái khuân vác công, thu về công mà thôi. ân, cầm có thể lợi dụng đồ vật đều lợi dụng. Này thực bình thường cũng thực hợp lý ha. Tiểu Lục, đây là trước mắt Xuân Vãn tiết mục đơn. Ngươi xem, còn có nhu cầu gì bổ sung sao? Ta tiết mục như thế nào bài tại thứ hai đếm ngược? Áp chụp lên sân khấu nha. Những năm trước Xuân Vãn đến cuối cùng mấy cái tiết mục, tỷ lệ người xem đều bắt đầu có nhất định trượt xuống. Cho nên, trải qua chúng ta thương lượng, chúng ta cảm thấy người áp trục tốt nhất. Nga, hảo đi, mặt khác tiết mục vô sự. Năm nay người thật không an bài công ty những người khác bên trên Xuân Vãn, cái này nhưng không giống ngươi a. Hòa im những người này lên đài, ngươi không ý kiến. Lý Minh Thụy đang xem đến Lục Viễn gật đầu về sau tức khắc có chút không quá thích ứng. Hắn phát hiện mình có chút xem không hiểu Lục Viễn. Tiết mục tổ không phải cấp Hoa Kim cũng an bài ba cái danh ngạch sao? Khó nói ta còn có thể ngăn đón không được. Hơn nữa bọn họ hiện tại đều tại Hollywood hỗ trợ. Năm nay tất cả mọi người đối Xuân Vãn không cái gì chuẩn bị. Chờ đã, Lý Đạo, ánh mắt của ngươi như thế nào trở về sự tình? Ngươi một bộ Xuân Vãn là nhà ta mở là cái ý gì? Lục Viễn nhìn Lý Minh Thụy biểu tình càng ngày càng không đúng, thậm chí có chút cổ quái về sau, tức khắc liền rất cổ quái. Ngươi nhìn lầm rồi. Ân, đúng rồi, còn có một cái sự, ta cùng Lưu Bang Thuận hai người thương lượng một chút, cho ngươi treo lên một cái Xuân Vãn phó đạo diễn cùng kế hoạch chi nhất tên tuổi. Ngươi cảm thấy thế nào? Phó đạo diễn, kế hoạch chi nhất? Lục Viễn sửng sốt, đúng vậy a, ta gặp ngươi không rảnh rỗi, không tiết mục đích thời điểm ngươi phòng trừng muốn khắp nơi đi lại. Ít nhất hai cái thân phận này chính là để ngươi có thể tại Xuân Vãn các đại địa phương thông suốt. Tự do độ rất cao. Lý Minh Thụy gật gật đầu, không cần làm mặt khác sống. Không cần, hảo đi, cái kia vô sự. Lục Viễn gật gật đầu. Hắn tự nhiên không biết Lý Minh Thụy đang xem đến Lục Viễn gật đầu về sau. Ánh mắt chi trung hơi lộ ra một cỗ vô pháp miêu tả thâm ý cùng tươi cười. Ân, còn có, cái kia một người phụ trách phòng dài, mang theo thoải mái giống nhau cảm giác. Xuân Vãn bố trí cũng không cần dài hơn thời gian. Tại 1 tháng 7 thiên thời điểm, Xuân Vãn hiện trường hoàn toàn bố trí xong. Bố trí xong sau này sẽ là Xuân Vãn lần đầu tiên diễn tập phân đoạn. Diễn tập đồng dạng đều là xem tiết mục hiệu quả. Ban ngành liên quan lãnh đạo chi nhất Lý Minh Tề tại trợ thủ cùng đi hạ đi vào Xuân Vãn diễn tập. Hiện trường, hắn ngồi tại hàng cuối cùng, yên lặng mà nhìn chằm chằm phía trước đại sân khấu. Trên thực tế, mỗi năm Xuân Vãn lần đầu tiên diễn tập hắn đều sẽ qua tới xem tiết mục. Cũng cấp tiết mục cầm một ít ý kiến. Năm trước Xuân Vãn hắn thấy làm được quả thật không tệ. Hắn vô cùng hài lòng. Cho nên hắn đối năm nay Xuân Vãn cũng ôm có nhất định chờ mong. Trên thực tế, Xuân Vãn diễn tập phân đoạn mỗi một cái tiết mục xác thật thật rất không tồi. Tuy rằng diễn tập lên đứt quãng, có vài thứ còn cũng không thể tính xong thiện còn cần chỉnh đốn và cải cách một chút. Nhưng ít ra Lý Minh Tề gật gật đầu, đối tiết mục thực vừa lòng. Thẳng đến, một cái lưu chữ tóc ngắn, họa yên huân trang thanh niên lên đài về sau, Lý Minh Tề biểu tình liền hơi hơi nhăn lên. Người này là ai? Lý Lão, người này là Ngụy Lai, Ngụy Lai. Lý Minh Tề nhìn đến trên sân khấu sướng một ít không giải thích được thực khó lý giải ca về sau, hắn nhất thời ở giữa cảm thấy có chút quen mắt, lại nhìn một hồi về sau, phảng phất nghĩ đến cái gì tiếc nuối. Lý Minh Tề trong nháy mắt có chút cổ quái. Lý Lão, làm sao vậy? Trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tháng trước cầm Tiểu Lục kế hoạch cái kia đương, ta muốn lên Xuân Vãn, nhiệt độ cấp đè xuống. Người này chính là hắn. Lý Minh Tề nghĩ tới tháng một chuyện xảy ra về sau, hắn biểu tình liền càng thêm cổ quái. Trên thực tế, hắn vô tình hay cố ý nhường Lý Minh Thụy đám người hảo hảo cầm, ta muốn lên Xuân Vãn, cái kia. Đường tiết mục hơi chút trình tự cao một ít, thuận tiện trở thành là Xuân Vãn trước dự nhiệt. Đương nhiên, cũng hy vọng tới mấy cái đặc thù một điểm tiết mục thượng vừa lên giới giải trí đầu đề. Trên thực tế, ta muốn lên Xuân Vãn, cái này đương tiết mục tỷ lệ người xem xác xác thật thật cũng tạm được. Mấy cái tiết mục nhiệt độ cũng xác xác thật thật thực không tồi. Hắn vốn dĩ lấy là ảnh hưởng, ta muốn lên Xuân Vãn, nhiệt độ sẽ là Lục Viễn. Rốt cuộc, Lục Viễn tiểu tử này cả ngày làm sự, nhiệt độ bạo tạc đến không được. Hắn tính toán nhường Lý Minh Thụy cùng Lục Viễn hơi chút, ám chỉ một chút. Tháng một hơi chút điệu thấp một ít, cấp cái này đương tiết mục nhường một chút đường. Rốt cuộc cái này đương tiết mục cũng coi như là ngươi Lục Viễn một tay kế hoạch. Chính ngươi cho mình nhường đường, vấn đề không lớn đi. Sau đó, tháng 1 đã đến về sau, hắn phát hiện Lục Viễn tiểu tử này hoàn toàn không cần chính mình ám chỉ. Phi thường tự giác mà điệu thấp suốt một tháng, Lý Minh Tề đối cái này vô cùng hài lòng, cảm thấy tiểu Lục đứa nhỏ này sẽ làm người. Đồng thời cũng thực thông minh, hắn thậm chí muốn thật tốt tìm tiểu Lục tâm sự, cầm Hoa Hạ điện ảnh một ít trọng trách thử xem có thể hay không giao cho hắn. Nhưng là, Lục Viễn bên này sẽ làm người, đột nhiên liền điệu thấp, Hoa Kim bên kia liền không rất hợp, đột nhiên toát ra một cái kêu Ngụy Lai ra hỏa. Ta muốn lên Xuân Vãn, nhiệt độ quả thật không tệ. Nhưng bên trên Weibo, xã giao trên truyền thông, trong nháy mắt đã bị người này bắn cho tạc. Thật vất vả có một cái tiết mục rất hỏa, có thể lên đầu đề, thuận tiện cũng có thể phát huy mạnh một chút một ít truyền thống văn hóa. Hảo đi, Ngụy Lai lại tới, trực tiếp dùng nghiền áp thức phương thức, cầm tiết mục nhiệt độ cấp hoàn toàn soát không có, căn cứ hy vọng giới giải trí có thể trăm hoa đua nở. Chỉ cần không đề cập một ít đồ ngổn ngang, cấp Hoa Hạ giới giải trí một ít tự do độ thái độ. Lý Minh Tề cũng không có ra tay đem Ngụy Lai áp xuống đi, mà là để cho người ta hơi chút nhắc nhở ám chỉ một chút Hứa Hoành. Tuy rằng một tháng mạt thời điểm, Hứa Hoành đã hiểu, hơn nữa Ngụy Lai thành thật, nhưng không biết sao, ta muốn lên Xuân Vãn, tỷ lệ người xem liền chậm lại. Tuy rằng thông qua một ít đường đi hơi chút dơ lên một tay, nhưng hiệu quả cũng không phải thực lý tưởng. Đối đây, Lý Minh Tề cũng không gì biện pháp. Đúng vậy a, hắn trước mắt là Hoa Hạ giới giải trí nóng bỏng tay nhân khí minh tinh. Trợ thủ nghiêm túc giải thích nói, minh tinh, ân, người có thể nghe hiểu hắn sướng cái gì không? A, Lý Lão, ý của ngươi là... Ta nói ngươi có thể nghe hiểu hắn sướng là có ý gì sao? Cái này, hắn cái gì lưu phái? Ngoặc kép, ta không phải người cứng ngắc. Nhưng ta cảm thấy Xuân Vãn tiết mục vẫn là hơi chút truyền thống một điểm tốt. Ta biết hắn có thể là một loại trẻ tuổi một thế hệ trào lưu đại biểu. Có lẽ là một loại nghệ thuật. Nhưng ta, được rồi, có lẽ ta già rồi đi. Theo không kịp thời đại, trên sân khấu, Ngụy Lai tiếp tục sinh mãnh nhảy, sướng, hơn nữa mở ra hắn cái kia hậu hiện đại nghệ thuật phong cách. Nhưng Lý Minh Tề lại đứng lên lắc đầu. Lý Lão, nếu không ta cùng Lý Đạo thương lượng một chút, hắn tiết mục liền, những cái này ngươi xem đó mà làm thôi. Nếu trẻ tuổi một thế hệ muốn tuyển một cái hơi chút có đại biểu tính nhân vật một chút, ta cảm thấy tiểu Lục kia hài tử liền rất có đại biểu tính. Về sau nhiều trọng coi một chút. Rốt cuộc ta cảm thấy tương lai Hoa Hạ điện ảnh một chuyến. Vẫn là muốn dựa vào hắn mang một chút. À, ta hiểu. Lý Lão, ngươi không nhìn sao? Lục Viễn tiết mục muốn. Không nhìn. Lý Minh Tề đứng lên. Đúng rồi. Nghe nói tiểu Lục là năm nay Xuân Vãn phó đạo diễn chi nhất. Đúng vậy a, Lý Lão, đại bộ phận tiết mục đều là hắn tham dự kế hoạch. Còn có vừa mới bắt đầu đặc hiệu tiết mục, cùng với cái kia đầu, khó quên đêm nay, kết thúc từ khúc. Đều là xuất từ trong tay của hắn. Nga, ta hiểu, sang năm xuân vãn qua đi, ta liền phải về hưu. Ha ha, Lý Minh Tề nghe xong về sau gật gật đầu, đôi mắt chi trung hơi chút toát ra một ít thâm ý. Ngoặc kép, trợ thủ nhìn Lý Minh Tề phương hướng ly khai, hắn cảm giác mình đã hiểu. Hoa Kim, cái gì? Ngụy Lai tiết mục bị hả? Tình huống gì? Hứa Hoài hơn nửa đêm nghe được cái tin tức này về sau, tức khắc trợn tròn mắt. Yến Ninh, cái gì? Ngụy Lai tiết mục bị hả? Để cho ta cân nhắc tân tiết mục bổ sung hoặc người nhường thay thế bổ sung tiết mục thưởng. Tình huống gì? Lục Viễn hơn phân nửa đêm nghe được cái tin tức này về sau, tức khắc cũng trợn tròn mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.